Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 599, lại đến Tire Mộ. 1, 2 hợp nhất, Tawa đại nhân, ta phải nói, người cố chấp để cho ta bội cảm không biết làm sao. Ở Zener tiến cử hạ, Tire cận vệ thủ lãnh Tawa đi tới Dalaran cùng mọi người gặp mặt. Địa điểm ngay tại thức ăn hưởng dự khắp thành ma pháp chi gió lữ điếm. Cái này sữa cưỡi thần khí trong nhiệm vụ, dẫn người chơi tiến vào mộ huyệt hói đầu lão chiến sĩ. Lúc này chính gặp đời người hoàng kim tuổi tác, chính là phát tế tuyến rõ ràng có về phía sau phát triển khuynh hướng. Nhìn như rụng tóc hói đầu là không chảy, An Nga không nghĩ tới là... Tawa cố chất giống như hầm cầu bên trong đá, vừa thúi vừa cứng, tinh linh, mặc dù ta không rõ ràng các ngươi là như thế nào biết được Tire cận vệ tồn tại. Nhưng chúng ta sở dĩ lựa chọn ra mặt, chính là để cho các ngươi tuyệt cửa này tâm tư, Tire nơi an nghỉ ngàn thu tuyệt không cho người ngoài quấy rầy. Mấy ngàn năm, từ Tire cận vệ nghiêm thủ điều bí mật này bắt đầu. Chưa bao giờ có người tiến vào qua tòa kia lăng mộ. Tawa nặng nề vỗ xuống mặt bàn. Nếu không phải bốn bề vắng lặng, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú. Tawa đứng phía sau hai cái lỗ võ có lực người tuổi trẻ. Phân biệt kêu thêm Phất Đức và Đỗ Miếng Ngói Ngươi. Tránh xử bên trong, thêm Phất Đức ở truy tìm Tire lửa trong quá trình. Chết tại bị nguyền rủa Titan tạo vật đặc biệt là bữa tay. Đỗ Miếng Ngói Ngươi thì ở mộ huyệt bên trong bị cổ thần người làm pháp thuật miễn cưỡng yên tiêu. Diệt, đúng vậy, bây giờ Tire cận vệ chỉ có 3 người. Tên kia duy nhất phái nữ thành viên y phù Thụy Na. Hẳn không phải là còn không có lớn lên, chính là không theo tới đây. Zener đôi mi thanh tú nhíu chặt. Hiển nhiên đã đặc biệt không nén được. Vậy Thoradan đại đế đã từng tiến vào mộ huyệt chuyện nói thế nào? Ang Ma đột nhiên hỏi, Tawa sững sốt một chút, không biết nên đáp lại như thế nào. Ang Ma chặt nói tiếp, Tawa đại nhân, ngươi so chúng ta tới trước Dalaran, chắc hẳn đã cảm nhận được người ở đây người tự nguy quỷ dị bầu không khí. Ngươi chẳng lẽ liền không có hỏi nguyên nhân? Tawa bày kiếm nhíu chặt không nói một lời. Ang Ma biết hắn hẳn đã sớm làm như vậy qua. Dalaran đã tra rõ vong linh cùng quân đoàn Legion liên lạc chặt chẽ. Cũng đem truyền giao, bắt đầu giải tán tất cả dừng lại ở trong thành bình dân. Liền liền cố chấp Antonidas, đều bắt đầu vì mình học nghề Zener bôn tẩu hô hào. Phái người tổ chức nguyện ý Tây Độ dân tị nạn đi chân đồi Hubret. Leo lên Zener thuyền đội, Ang Nga đối với lần này cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Mọi người rốt cuộc ý thức được thiên tai sau lưng quân đoàn Legion. Xem ra người đã biết nguyên nhân, Tire, Silverhand và Thoradan đại đế ở lại mộ huyệt ở giữa, Sodomker. Cũng sẽ là đối kháng thiên tai cùng ác ma đồ sắc bén. Người rốt cuộc là nguyện ý ôm tàn thủ huyết, đảm nhiệm do nhân gia cai nảy sinh bóng tối sinh vật chiếm cứ mộ huyệt. Hay là đem vậy hai kiện thần khí dùng làm đường tránh. Đối với chúng ta dọn dẹp sạch sẽ mộ huyệt ở giữa bóng tối sinh vật. Trở về nữa bảo vệ các ngươi bí mật chứ. Ở Ang Ma sáng ngời trong ánh mắt. Tawa đầu tiên là sững sốt một chút, không người so hắn rõ ràng hơn mộ huyệt ở giữa tình trạng. Gia Cai bị sơ đom cơ áp chế không cách nào hồi phục. Cái này kinh khủng gam sát kéo cơ bên người, nhưng nảy sinh rất nhiều bóng tối sinh vật. Lấy Tire cận vệ hôm nay số lượng, căn bản không có sức ứng đối cái này một uy hiếp. Không vào được, lại không dám đi vào. Liền tính vào liền còn không phòng giữ được. Như vậy Tire cận vệ coi như cái gì mộ huyệt người trông chừng. Tawa trầm tư chốc lát, một hồi lâu sau quyết định chủ ý, cắn răng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, Tawa cung cấp mộ huyệt đúng là thiết tọa độ, mọi người rất nhanh liền thông qua truyền tống pháp thuật đã tới nơi này. Đoàn người trừ Angma cùng Lanatho, Etha ba người, còn có do Deterohan lãnh đạo mười mấy tên Silverhand thánh kỵ sĩ. Lão Phật ra vậy người mặc kỵ sĩ đoàn cao cấp chế kiểu khôi giáp cùng chung tới. Uy phong lẫm lẫm, to lớn bất phàm, và ngày xưa ẩn sĩ trang điểm đại vi không cùng, bởi vì Ronan mới vừa đảm nhiệm Kirin to nghị viện thành viên. Gánh nặng trong người, chân thực kéo không ra thân. Tiện việc Antonidas sau khi thương nghị, phái 10 tên cao cấp pháp sư tới đây, người người đều có sơ cấp sử thi thực lực cường hãn. Do Zener đời làm thống soái, pháp ấu đại giáo chủ thì chưa có tới. Loại trường hợp này hắn không thích hợp ra mặt, cho nên liền đi âm thầm truy xét bị ái đồ Benedictus niêm phong Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế quốc rơi xuống. Trừ cái này ra, chính là Tyre cận vệ mấy tên thành viên. Cái này phiến phong cảnh xinh đẹp đài địa vị tại Tiris Foglet lấy tây trên núi cao, là số lượng không nhiều không có bị ôn dịch hủ hóa đất đai. Có một hoàng bình tĩnh nước hồ, lúc này còn chưa có mộ quang chi nện thành viên mang theo Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế quốc. Chấm mút Tyre mộ, nơi này rất bình tĩnh. Chỉ có Tyre cận vệ ở bên bờ trong rừng rậm nơi kín đáo thiết lập doanh trại. Che giấu Tyre mộ tồn tại hồ có bầu hồ lô hình. Mấy khối đá lớn vượt trội mặt nước. Nếu là đem nước hồ rút sạch, liền có thể thấy là vô cùng năm tháng trước vậy trận nổ lớn. Đem nơi đây rất miễn cưỡng đánh ra một cái hố to. Phát hiện lúc cần phản bội sau đó, Tyre lấy trộm Norgenon vòng tròn. Cùng một đám người theo đuổi trốn đến đây, lại bị Lốc Cần phái ra truy binh gặp phải. Anh Dũng không sợ người bảo vệ Tyre từng ở chỗ này cùng Kirix. Ra cai hai cái cổ xưa gam sắt kéo cơ đại tướng kịch đấu liền 6 ngày 6 đêm. Cuối cùng hai bên đều đã chống đỡ hết nổi. Tyre vì bảo vệ người theo đuổi, dứt khoát lựa chọn tự mình hy sinh. Hắn nổ trong cơ thể áo có thể lay trời động địa nổ lớn hoàn toàn đoạn tuyệt hai người gam sắt kéo cơ tiếp tục truy kích có thể. Nhưng chúng cũng không tử vong. Kirix trốn đi về phía nam phương, đem mình chôn sâu lòng đất lâu dài ngủ ly bì đi xuống. Cuối cùng bị thỉnh thoảng lấy được Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế quốc Zandala cự ma thức tỉnh. Mà Zakai thì lâm vào trạng thái sắp chết. Tyre đồng bạn Azada cùng Elonaya lựa chọn tại chỗ là hắn xây cất mộ huyệt. Lấy kỷ niệm hắn hy sinh, cũng đem Zakai phong ấn ở liền mộ huyệt phía dưới. Lấy Titan kỹ thuật xây dựng phòng ngự trang bị trấn áp. Cũng đem Tyre vũ khí đưa vào trong đó thành tựu vận chuyển trung tâm. Năm tháng trôi qua, hố to cùng vùng lân cận nước hồ giữa cách trở rốt cuộc bị nước chảy đập sập. Nước hồ rót ngược vào hố to, hoàn toàn che giấu mộ huyệt tồn tại. Người bảo vệ Tyre yên nghỉ chỗ, vì vậy được hưởng vạn vạn tái an ninh năm tháng. Trừ tiến vào mộ huyệt thăm dò loài người khởi nguyên nhân Hoàng Thoradanh Đại Đế, lại không người bất kỳ quấy rầy qua vị này cao thượng người bảo vệ yên nghỉ. Mộ huyệt ngay tại cách bờ bên không xa trong nước. Tới đi, ta mang ngươi xem cửa vào tình huống. Đúng rồi, nghiêm thủ tâm thần, dù sao cũng không muốn nghe từ Hắc Ám nói nhỏ kêu gọi. Nếu không ta dám khẳng định, ngươi sẽ chết chìm ở trong nước. Cái đó cường đại cổ thần ngươi làm còn chưa có chết thấu. Sẽ dùng lực lượng tinh thần đầu độc tất cả đến gần mộ huyệt ngươi. Ta hoa ngược lại là một nói làm, liền làm ngươi. Lúc này thì phải cởi xuống cản trở khôi giáp, hướng bờ hồ đi tới, mặc khôi giáp dày cộm nặng nề bơi lội. Chỉ có kẻ ngu mới sẽ làm như vậy. Chậm, Angma đưa tay đan một đạo pháp thuật, gây cho Tawa, bên trong tất cả đều là bóng tối sinh vật. Ngươi dự định cứ như vậy, quang linh lợi đã qua sao? Cổng vào đã bị đóng chặt, sẽ không có bóng tối sinh vật chạy ra. Lời tuy như thế nói, nhưng Tawa vẫn là kêu gọi đồng bạn. giúp hắn cầm trang giáp gánh trừ lần nữa cột chắc. Ang Ma bắt chước làm theo, cũng cho mình thi thả ngăn cách nước chảy giữ khô giáo pháp thuật. Cùng Tawa cùng nhau hướng bờ hồ đi tới, sau đó một cái lặn xuống nước ghim xuống, Etha thì theo sát phía sau, vậy bơi về phía mộ huyệt. Bởi vì là một phiến nước đọng, nước chảy hết sức thong thả, Ang Ma không phí khí lực gì liền đã tới mộ huyệt lối vào. Lực lượng, không có gì sánh kịp lực lượng, yếu ớt nhưng tràn đầy đầu độc nói nhỏ ở hắn vang lên bên tai. Ang Ma theo bản năng nhìn bốn phía, nhưng phát hiện cái này nói nhỏ đến từ đầu óc, đến từ tâm linh chỗ sâu. Thần phục đi, ta sẽ ban cho ngươi thân máu thịt không cách nào có cao nhất lực lượng. Cái này cổ thần người làm, cũng đã bao nhiêu năm còn chưa có chết thấu. Thật là sinh mệnh lực thịnh vượng. Tawa vẫy tay hấp dẫn Ang Ma sự chú ý, xuống phía dưới chỉ. Ang Ma cùng Etha đồng thời cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp sụp đổ tấm đá. Đá vụn đã đem cổng vào hoàn toàn che giấu. Đây đều là Thoradanh đại đế chết ở mộ huyệt bên trong sau đó. Hắn rút lui pháp sư các tùy tùng làm phép làm ra. Nếu không phải bọn họ phong kín mộ huyệt, bên trong bóng tối sinh vật cần phải cuồn cuộn không ngừng chạy đến làm hại Tirisfoglet không? Thể, xem ra muốn đi vào, phải nghĩ biện pháp đánh vỡ những thứ này đá vụn. Ang Ma nén giận, đối với Etha đầu đi hỏi thăm ánh mắt, người sau nhắm mắt lại, hai tay lóng lánh dậy áo thuật trói lọi, như là đang làm phép dò xét chướng ngại vật độ dày. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, đối với Ang Ma gật đầu một cái, vì vậy Ang Ma liền tỏ ý Tawa cùng nhau trở lại bên bờ. Hắn tin tưởng cách truyền kỳ chỉ có một bước chi diêu Etha hoàn toàn có thể xử lý tốt chuyện này. Hai người lên bờ sau không lâu lắm, đáy hồ liền nhớ tới một tiếng nặng nề vang lớn. Trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một cái xiết nước xoáy, giống như bơm nước bồn cầu vậy đem nước hồ hút vào. Thanh thế vô cùng là thật lớn. Phốp, một tiếng vang nhỏ, ít nhiều có chút chật vật Etha truyền tống đến hắn bên người. Gật đầu nói, chướng ngại thanh trừ, chúng ta có thể đi xuống. Ang Ma nhìn một cái đúng chứa chờ phân phó Silverhand kỵ sĩ đoàn thành viên và một đám Zener mang tới Dalaran pháp sư. Xem ra cuộc chiến đấu này là không việc gì huyền niệm. Hắn cảm giác được mình có thể một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenscv.com/livestream/nối-giai-gai-nối-psau/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.